Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1105, Tà Đế Lão Nhân chiến quay 3. Trong chớp mắt này, liền ngay cả xa xa Đại Khâm Nhược Tán đám người cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Không khí chiến trường nhất thời trở nên khẩn trương. Tuy rằng hơn 2 vạn đại đường đứng đầu nhất quân đoàn như cũ chiếm cứ chủ động, liên tục phá hủy 4 phía xung phong mà đến đại thực thiết kỵ. Thế nhưng nguyên bản hiện ra tan tác dấu hiệu đại thực người, rõ ràng một lần nữa ổn định trận tuyến. Vù, cũng vừa lúc đó, Tà Đế Lão Nhân áo bào chấn động, trong chớp mắt từ tại chỗ đạp đi ra ngoài. Thần sắc của hắn thong dong, không có chút nào sóng lớn, phảng phất trước mắt không phải chiến trường kịch liệt, mà là nơi nào đó đáng giá đi bộ nhàn nhã hoa viên. Tà Đế tốc độ của lão nhân cũng không nhanh, thậm chí nói đúng ra rất chậm, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn cũng đã đi ra phòng tuyến thép, bước chân vào chiến trường kịch liệt bên trong. Vù, trong hư không ánh sáng lóe lên, không khí vặn vẹo một hồi, Tà Đế Lão Nhân thời điểm xuất hiện lại đã là vài chục trượng có hơn. Dù cho lấy Vương Xung tu vi, đều không có nhìn rõ ràng hắn là thế nào biến mất. Giết hắn đi, nhìn thấy một thân áo bào đen, không có mặc hộ giáp Tà Đế Lão Nhân, 2 tên đại thực thiết kỵ cho rằng tìm tới cơ hội. Từng cái mắt lộ ra hung quang, nhân mã hợp nhất, lập tức từ 2 bên trái phải hướng về Tà Đế Lão Nhân liều chết xung phong. Nhưng mà sau một khắc, hi họ ngay ở khoảng cách Tà Đế Lão Nhân còn có mấy thước địa phương, 2 con cao to lớn tràn ngập lực bộc phát đại thực thiết kỵ phảng phất đụng phải một tầng bình phong vô hình, đột ngột ngừng lại. Không chỉ như vậy, tả hữu 2 tên đại thực thiết kỵ cũng giống như bị người thi triển thuật định thân như thế, nháy mắt động lại ở nơi nào, không nhúc nhích, con mắt của bọn họ còn có thể động, thâm thúy trong con người lộ ra sợ hãi cực độ, nhưng là cả người thân thể thật giống như thành điêu khắc như thế, căn bản không thể động đậy, mà Tà Đế Lão Nhân nhưng là không ngừng bước, phảng phất không nhìn thấy bọn họ giống như vậy. Trực tiếp từ 2 người bên người sượt qua người, 1 bước, 2 bước, Tà Đế Lão Nhân đều đã biến mất rồi. Này 2 tên đại thực thiết kỵ còn không thể động đậy chút nào. Oanh, không biết quá bao lâu, chỉ nghe liên tiếp 2 trận kinh thiên động địa nổ vang. 2 người sau lưng bỗng nhiên nổ bắn ra vô cùng kinh khí. Cái kia kinh khí không phải vô sắc trong suốt, mà là đỏ thẫm dường như huyết. Âm, 2 người tầng tầng ngã xuống, chấn động tới cuồn cuộn bụi mù, lập tức bỏ mình tại chỗ. Tà Đế Lão Nhân vạn thiên khí hải thuật đã đăng phong tạo cực, tu luyện đến người thường khó có thể phỏng đoán mức độ. Này 2 tên đại thực thiết kỵ mặc dù đến chết cũng không biết, căn bản không có chạm qua bọn họ Tà Đế Lão Nhân. Rốt cuộc là làm sao giết chết bọn họ? Oanh, cất bước ở tu la địa ngục giống như trên chiến trường. Xung quanh không ngừng có không rõ chân tướng đại thực thiết kỵ giống giận xung phong mà đến. Thế nhưng mỗi lần còn không có chờ bọn hắn tới gần, liền nghe được từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa, đồng thời vô số đại thực thiết kỵ quẳng đến mấy chục trượng trên không, có chút thậm chí bay lên gần 100 mét cao, còn không có rơi xuống, cũng đã là khí tuyệt bỏ mình. Ở Tà Đế Lão Nhân loại này kinh khủng cường giả trước mặt, này chút cái gọi là đại sao nhuệ, thật sự là quá yếu, Tà Đế Lão Nhân thậm chí cũng không cần đụng chạm bọn họ, liền có thể mang bọn họ dễ dàng xóa bỏ. Thực lực cường đại như vậy, mặc dù là đối với xa xa đại thực cùng Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng tới nói, cũng đủ để trở nên động dung. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Liền ngay cả quay ba đều đối với hắn có chút cẩn thận. Ivy Beck trầm giọng nói, hắn đến hiện tại cũng nhớ tới, quay ba lần thứ nhất thời điểm xuất thủ, thần cản giết thần, Phật chặn sao, dựa vào một mình hắn, liền hầu như chế trụ đại đường quân đội, không có có ngoài ý muốn, đại thực lúc đó nên thắng được thắng lợi. Mãi đến tận cuối cùng cái này thần bí ông lão mặc áo đen xuất hiện. Quay ba cường đại như vậy tồn tại, ở đối đầu này tên ông lão mặc áo đen thời điểm lại thật lâu không hề động thủ, lấy tính cách của hắn, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, liền ngay cả ở ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Bake này chút đế quốc đại tướng trước mặt, quay ba từ trước đến giờ đều vẻ mặt không hề dễ chịu. Hắn tác phong nhất quán vô cùng sự bá đạo, nghĩ muốn để hắn ở tức giận dưới tình huống ngừng tay, ít khả năng, không nghi ngờ chút nào. Cái này thần bí ông lão mặc áo đen, hiển nhiên đã cường đại đến mức độ nhất định. Không biết, tình huống bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng quay ba. Nếu như ngay cả hắn đều chiến không thắng nổi người kia, sợ là chúng ta cũng không có chút nào biện pháp. Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói, thanh âm chưa dứt, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, giá, lập tức từ màu đen dưới chiến kỳ rong ruổi mà ra. Tề Á Đức, Ivy Bake, Otterman, quay ba mới vừa lời các ngươi đều nghe được, vô luận như thế nào, đoạt được cái kia cái kỳ, hoặc là giết chết người kia, nếu muốn đánh phá trước mắt cục diện, nhất định phải hủy diệt người đường môn kia trận pháp. Thanh âm chưa dứt, ngả bố Mục Tư Lâm kéo một cái dây cương, lập tức biến mất ở mịt mờ trong đại quân. Là, Tề Á Đức hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Sau đó tàn nhẫn mà nhìn đối diện những đại đường kia hàng đầu quân đội. Chỉ cần này chút đại đường quân đội không phải tự thân tu là chân chính đến rồi mức độ này, mà là dựa vào bên ngoài pháp khí, như vậy hủy diệt bọn họ dựa dẫm, cuộc chiến tranh này như cũ có thể chuyển bại thành thắng, triệt để nghịch chuyển. Hỏa thụ quy tàng, Đô Tùng Mãng bố chi, chuẩn bị một chút. Quay ba cùng ngả bố Mục Tư Lâm đã lên sân khấu, cuộc chiến tranh này e sợ cần dùng đến sức mạnh của chúng ta. Cùng lúc đó, khoảng cách không xa một nơi khác, Đại Khâm Nhược Tán thanh y phất động, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn thâm thúy, trong mắt trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Đại đường phương diện có thêm cái kia hai tên thần bí ông lão phía sau, tất cả nhất thời trở nên tuyệt nhiên bất đồng, chỉ dựa vào đại thực phương diện thực lực, e sợ còn rất khó ở đế quốc đại tướng chiến đấu ở cấp bậc này trên chiếm cứ ưu thế. Làm minh hữu, nắm giữ cùng chung kẻ địch cùng mục tiêu, hiện tại cũng nên là Ô Tư Tạng phát huy tác dụng lúc. Rõ ràng, Hỏa Hủ Quy Tàng tay phải nhấn một cái bên hông trường đao, đồng thời đi về phía trước hai bước nói, mà cùng thời khắc đó, vó ngựa từng trận, Đô Tùng Mãng bố chi cũng đồng dạng dục ngựa mà ra. Không khí chiến trường đang trở nên càng ngày càng sốt sắng. Vương Sung, Thiên Lý, ngả bố Mục Tư Lâm giao cho ta, những người khác các ngươi tới đối phó. Cùng thời khắc đó, chiến trường một đầu khác, Cao Tiên Chi nhìn xa xa dục ngựa ra ngả bố Mục Tư Lâm, trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên mở miệng nói, hư không yên tĩnh, hai người đều ăn ý gật gật đầu, không hề do dự chút nào. Cao Tiên Chi đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lập tức hướng về phía trước rong ruổi mà đi. Trên chiến trường, hơn 2 vạn đại đường đứng đầu nhất quân đội thống hợp ở Cửu Long huyết chiến kỳ xung quanh, như bẻ cành khô giống như quét sạch kẻ địch ở chung quanh. Ở trên chiến trường, đại đường vẫn như cũ chiếm cứ chủ động, thế nhưng liền ngay cả Đồng La thống soái Rốt nhân vật như vậy đều chú ý tới trên chiến trường biến hóa to lớn. Xa xa, quay ba cùng Tà Đế lão nhân khoảng cách càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. 10 trượng, 6 trượng, 5 trượng, ngay ở cách nhau còn có 2 trượng nhiều thời điểm, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng nhau ngừng lại. Một cái cưỡi cao lớn chiến mã, có như lạc lối trốn nhân gian thần linh giống như, một người khác chính là tay áo bào rộng, tuy rằng không có quay ba chói mắt như vậy, thế nhưng cái kia thân ảnh to lớn, lại như trên thế giới này nhất sừng sững cao ngất dãy núi giống như vậy. Đủ để bất luận người nào chùn bước, hai người trong con ngươi đều phản chiếu thân ảnh của đối phương. Ai cũng không nhúc nhích, vù, từng luồng cường đại khí tức có như sơn băng hải tiếu giống như. Từ trên người hai người bộc phát ra, tuy rằng hai cái người không hề động thủ, nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được cái kia loại khí tức nguy hiểm. Chu vi tất cả binh sĩ từ lâu bất chi bất giác giống như là thủy triều lùi lại. Ở hai người xung quanh lưu lại mảng lớn đất trống, giết, không biết quá bao lâu, kèm theo từng trận ngất trời tiếng reo hò. Từng người đại thực thiết kỵ đột nhiên quơ loan đao. Từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới, vì đại nhân tổng đốc, giết chết cái này người đường. Bốn phương tám hướng, từng trận đại thực ngữ tiếng ầm ỉ vang vọng chiến trường. Quay ba ở uy vọng của quân trung cực cao, nhìn thấy hai người giằng co không xong. Này chút đại thực thiết kỵ cơ hồ là bản năng cảm thấy cơ hội. Nghĩ muốn dựa vào nhân số ưu thế xung kích tà đế lão nhân. Vì là quay ba tạo cơ hội. Thấy cảnh này, tà đế lão nhân rốt cục di chuyển, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là đầu lông mày động đậy. Hai tay như cũ buông xuống phóng tại thân thể hai bên. Không nhúc nhích, oanh, ngay ở khoảng cách tà đế lão nhân còn có ba thước nơi. Trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Tà đế lão nhân bên ngoài cơ thể trống rỗng trong hư không. Đột nhiên hàng ngàn hàng vạn kinh khí nhằng nhịt khắp nơi. Bắn mạnh mà ra, phốc phốc phốc, này chút tinh nhuệ đại thực thiết kỵ còn không có vọt tới tà đế lão nhân trước người. Cũng đã bị cái kia từng luồng kinh khủng kinh khí xuyên thủng. Cái kia chút từ đại thực đỉnh cấp thợ thủ công chế tạo mạnh mẽ áo giáp. Ở đằng kia từng sợi kinh khí trước mặt, có như giấy mỏng như thế, nháy mắt sụp xuống, nát tan, bị cái kia bén nhọn kinh khí triệt để xuyên thủng. Vù, cũng ngay tại giây phút này, trong hư không đột nhiên xẹt qua một tia ác liệt chí cực khủng bố sát cơ. Quay ba ngồi ở chiến mã, người thắng, trên, năm ngón tay vừa thu lại, nháy mắt ra tay, ầm ầm. Một đạo kiếm khí màu vàng óng mênh mông cuồn cuộn, trong thời gian ngắn vụt lên từ mặt đất, một kiếm xuyên qua hư không. Một sát na kia, ngay cả bầu trời đều tựa như bị chiêu kiếm này mổ xẻ thành hai nửa. Hiện ra một đường thật dài, mặt kính giống như phẫu vết. Tận đến giờ phút này, trong hư không mới có như lôi đình nổ vang từ đó truyền ra. Quay ba xuất kiếm. Nhanh đến cực hạn, cũng trầm trọng hạo lớn đến cực hạn. Chiêu kiếm này nếu như rơi xuống, e sợ một ngọn núi, một tòa pháo đài đều sẽ bị hở ra mà hai. Càng không cần phải nói là một người thân thể máu thịt. Mà hầu như ngay ở quay ba xuất kiếm chớp mắt, tà đế lão nhân rốt cục ra tay. Đối mặt quay ba này phách kinh chảm nhạc một đòn. Tà đế lão nhân lại không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Vẻn vẹn dò ra con kia máu thịt bàn tay. Một trường vỗ ra. Trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Hư không nổ tung. Sóng khí ngàn tầng. Mà chỉ có điều một cái nháy mắt. Tà đế lão nhân bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn kinh khí. Này chút kinh khí dài dài ngắn ngắn, không phải trường hợp cá biệt, nhưng cũng cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ kinh khí rừng rậm, đem tà đế lão nhân hoàn toàn vây quanh ở trung ương. Nhìn kỹ lại, tà đế lão nhân quanh thân, hầu như từng cái khiếu huyệt lỗ chân lông đều phun hộc ra một đạo kinh thiên kinh khí. Vù, tà đế lão nhân vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là chỉ tay một cái, hàng trăm hàng ngàn ngút trời kinh khí lập tức hợp lại làm một, hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, hướng về quay ba cùng với hắn phát ra cái kia một đạo ngút trời kiếm khí mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm ầm, không có người có thể hình dung trong chớp mắt này va chạm. Hai loại kinh thiên tuyệt học đụng vào nhau, trong phút chốc, bụi mù cuồn cuộn, vọt lên cao trăm trượng, đem hết thảy tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.